cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 18, ngoại truyện 20 phần 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiêm, Tuyết Nhi ngồi trong lòng Gia Khiêm nũng nịu. Hừm, sao vậy bảo bối? Gia Khiêm đang xem tài liệu nghe Tuyết Nhi gọi liền vứt chúng sang một bên dịu dàng hôn lên trán cô. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tuyết Nhi vòng tay ôm Gia Khiêm ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của anh. Hôm nay, anh không nhớ, Gia Khiêm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời. Anh, thật sự không nhớ sao? Tuyết Nhi có chút không tin nên hỏi lại. Thật anh không nhớ, mà hôm nay là ngày gì? Gia Khiêm ngây ngô trả lời. Ngày gì thì anh tự nhớ đi, hứm. Tuyết Nhi tức giận bỏ về phòng. Bảo bối, hai, Gia Khiêm vò đầu bứt tóc rồi gọi điện thoại cho Gia Khương. Em nghe anh hai, đẩy nhanh tiến độ lên. Không chờ Gia Khương trả lời, Gia Khiêm cúp máy luôn. Thật ra không phải Gia Khiêm không nhớ mà chỉ là muốn tạo bất ngờ cho Tuyết Nhi nên mới như vậy, ai ngờ cô lại giận kiểu này thì khó lòng mà dỗ dành nên đành đẩy nhanh tiến độ lên thôi. Tối đến, bảo bối em đi cùng anh đi mà. Gia Khiêm đang ra sức thuyết phục Tuyết Nhi đi cùng mình đến nơi mà anh đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó. Không đi, Tuyết Nhi cương quyết không đi. Đi đi mà nha, bảo bối, Gia Khiêm là mặt dễ thương dụ dỗ Tuyết Nhi đồng ý anh. Anh, thôi, thôi, làm, cái, vẻ, mặt, đó, đi, Tuyết Nhi cố gắng để kìm lòng trước khuôn mặt yêu nghiệt của Gia Khiêm. Bảo bối, biết mình đã nhắm trúng điểm yếu của Tuyết Nhi, Gia Khiêm càng làm tới cố nặng thêm vài giọt nước mắt. Dầm, bức tường cứng rắn của Tuyết Nhi đã sụp đổ. Ngoan ngoan em thương đừng khóc nha, em đi với anh được chưa, ngoan đừng khóc nữa. Tuyết Nhi lau nước mắt cho Gia Khiêm rồi hôn lên trán anh. Bảo bối nói thật không, em không lừa anh chứ? Gia Khiêm tỏ ra đáng thương khiến Tuyết Nhi càng không thể thôi cưng chiều anh. Thật ngoan nha em thương, Tuyết Nhi xoa xoa đầu Gia Khiêm. Vậy em đi thay đồ đi rồi chúng ta đi. Đây đồ của em đây. Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi chiếc váy lộng lẫy. Vâng, chụt, Tuyết Nhi lấy đồ từ tay Gia Khiêm rồi đi vào phòng tắm trước đi, cô nhón chân lên hôn anh rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Bảo bối của mình đôi khi cũng rất dễ thương. Gia Khiêm mỉm cười nhìn theo Tuyết Nhi. Một lát sau Tuyết bước ra với chiếc váy trắng lộng lẫy được may vô cùng tỉ mỉ, chiếc váy ôm trọn đường cong của cô và hơi xòe một chút ở phía dưới, những phụ kiện đi kèm càng khiến cô thêm phần xinh đẹp. Gia Khiêm ngây người nhìn Tuyết Nhi, anh thật không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy. Khiêm, hả, em gọi anh hả? Gia Khiêm nghe Tuyết Nhi gọi liền trở lại bình thường. Anh sao vậy, em gọi mấy lần anh mới nghe, anh có sao không? Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Anh không, chúng ta đi thôi. Gia Khiêm ôm eo Tuyết Nhi đi. Đến nơi Gia Khiêm bảo Tuyết vào trước chút nữa anh vào, cô cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Càng đi càng không thấy chỗ dừng, lại chỉ có một con đường duy nhất, Tuyết Nhi có chút thắc mắc là chuyện gì đang xảy ra. Bỗng dừng thấy ánh đèn phía trước, cô vội đi đến gần thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn. Đây là một khu vườn vào đêm tối, xung quanh bày trí vô cùng lộng lẫy, ánh đèn trắng được trang trí xung quanh nơi đây nhìn những vì sao trong màn đêm vậy, chính giữa phía trước lại có một cái bàn tròn, trên bàn lại có ánh nến. Bỗng dưng Gia Khiêm từ đâu xuất hiện, trên tay cầm lấy bó hoa hồng 1000 hoa đi tới chỗ Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhi mở to mắt ngạc nhiên, đưa tay che miệng nhìn Gia Khiêm đang tiến lại gần mình, một tay anh cầm bông tay còn lại cầm một chiếc hộp màu đỏ. Khiêm, chuyện là sao? Tuyết Nhi vẫn chưa hết bất ngờ. Anh đặc biệt chuẩn bị cho em vào ngày 20 tháng 10 đó. Gia Khiêm đưa cho Tuyết Nhi bó hoa. Anh, vẫn còn nhớ hôm nay là ngày 20 tháng 10. Anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới nói không nhớ. Tặng em này, Gia Khiêm hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền anh đặt riêng cho Tuyết Nhi, anh đeo cho cô. Khiêm cảm ơn anh, em vui lắm. Tuyết Nhi nhào đếm ôm chặt Gia Khiêm. Tuyết Nhi anh yêu em. Cách chương.